Em có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa? Hai đứa chung một đường về đón đưa. Nhà anh đầu xóm lâu thưa, nhà em một mái tranh xiêu, quanh năm nắng dãi mưa sâu. Anh nhớ một lần chúng mình dần nhau, em bắt anh đèn nụ hồng biêu em, để em cài tóc cô dâu cùng anh làm đám cưới mau. Mình thường gặp ngoài phố vui, nhưng nay thôi đã hết, hết thật rồi. Giờ gặp nhau hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở quặn đau. Xưa nếu em đừng tỏ bày cùng anh, đâu có bây giờ lòng đau xót thêm. Thì thôi đừng nhắc chuyện xưa, hãy cố quên đi, đừng để sầu hơn ướt. Những nơi thôi đã hết, hết thật rồi. Kỷ niệm chỉ là áng mây mà thôi. Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng. Nếu em đừng tỏ bày cùng anh, đâu có bây giờ lòng đau xót thêm. Thì thôi đừng nhắn khơi chi, chuyện xưa hãy cố quên đi, đừng để sầu hoen ướt. Hãy cố quên đi, đừng để sầu hơn ưu.